Ở lâu trong khu không người, chỗ nào có tín hiệu, chỗ nào không có, chúng tôi đều rõ đó. Nói như vậy, các cô đặc biệt đi dọc theo chỗ có tín hiệu. Đạt Ngoại giải thích. Ừ, người chỉ điểm bên phía đội trưởng Trịnh nói, phía mua thu gom hàng đã liên lạc với cáo đen, đoán chừng gặp nhau giao dịch. Nếu có tin tức, thì sẽ thông báo cho chúng tôi tham gia hành động. Các cô cũng tham gia sao? Đạt Ngoại cười, trả lời Tiếp Phi. Trong đội chúng tôi có nhiều tay súng thiện xạ. Trình Ca nghĩ, nói cách khác là Bành Giả và Tang Ương chắc chắn sẽ đi. Mọi người bắt đầu dựng lều, ngay cả Tiết Phi cũng đang giúp đỡ một cách nhanh nhẹn. Cô đứng hút thuốc ở một bên, hờ hững nhìn họ, nhìn Bành Giả. Nét mặt yên lặng, trong đầu nghĩ cảnh bắn nhau nguy hiểm trong phim. Bành Giả rất nhanh nhận ra được ánh mắt của cô. Anh nhìn cô vài giây, dời tầm mắt, nói gì đó với Hồ Dương bên cạnh, rồi để mọi người dựng lều lại, đi sang phía Trình Ca. Đi dùng phụ cận một chút. Trình Ca quay người đi, anh đuổi kịp, đi ra không xa, tay khoác lên vai cô, ôm cô vào bên mình. Hai người cùng đi về phía sa mạc, cô hút thuốc, anh cũng không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, đến một khu rừng Hồ Dương vàng rực, một vùng vàng ống dưới bầu trời xanh. Sa mạc mênh mông vô bờ. Bành Giả cúi đầu nhìn cô hỏi, mệt sao? Trình Ca hút một hơi thuốc cuối cùng xong, quay đầu nhìn anh nhón chân lên. Anh liền cúi đầu xuống hôn cô, cô phả khói vào trong miệng anh, dùng sức hung hăng cắn anh một cái, không biết là phát tiết hay là trả thù. Ánh sáng chiều tà dưới đất trời sắc màu sặc sỡ. Cô buông cái ôm của anh ra, lấy máy ảnh đưa cho anh. Đến trước mặt Bành Giả, kéo buộc tóc trên tóc xuống, mái tóc màu nâu vàng nhạt xõa ra trong gió giống như rong biển. Cô đối mặt với anh, dang hai cánh tay, nhắm mắt lại hóng gió, bỗng nhiên ngã về phía sau. Bành Giả cười, nhưng không cản, nhìn cô thoáng cái ngã vào trong đống cát dàn ống. Một lúc lâu cô mở mắt, buổi tối có thể ngủ ở đây? Không được. Vậy chờ đến khi thấy sao hẳn về? Có thể. Trình Ca ngồi dậy trên mặt cát, nhìn máy ảnh, bắt đầu cởi áo khoác. Bên trong là một chiếc áo len màu đen hơi mỏng, cô nói. Chụp một tấm cho em. Không phải em ghét kỹ thuật của người khác quá kém sao? Đúng vậy, nhưng trong mắt anh cũng sẽ không có người phụ nữ nào đẹp hơn em. Bành Giả cười thành tiếng, anh ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên. Bầu trời xanh, nắng chiều, áng mây đỏ, rừng Hồ Dương, sa mạc, Trình Ca. Cô hơi nghiêng người, cầm chống dài, sợi tóc lay động, gió nổi mây dần. Tách một tiếng. Lại một lần nữa, cô khiến anh nhớ kỹ cô khi đẹp nhất, dùng cách rất là Trình Ca. Cô bỗng nhiên nói, em biết anh động lòng với em lúc nào rồi. Không phải. Anh đứng lên kéo cô đứng dậy. Hơi thở hai người giao nhau gần trong gang tấc. Ngày mai là ngày gì? Bành Giả nói, tuyết rơi. Gió vẫn đang thổi. Trình Ca nhìn anh cởi giày dưới chân, đạp dớ. Anh nhìn cô làm theo. Anh ôm cô, chân trần dẫm sa mạc, khiêu vũ trong gió chiều. Có lẽ có khoảnh khắc họ đều đang nghĩ, chỉ mong ngày mai đừng đến. Di động của Bành Giả reo, mang hai người về hiện thực. Lúc anh lấy di động ra, Trình Ca nhìn một cái, là Tần Hòe. Thì ra A Hòe họ Tần. Hello. Anh Giả, khoảng 4 giờ chiều mai cáo đen sẽ đi tới Dương Hồ. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin, em nhờ một người bạn tìm người chị em kia dụ ra, nói vòng vo, không hỏi trực tiếp. Ừ. Nghe nói không phải đi săn, hình như là người chị em kia nghe được cáo đen gọi điện thoại. Nói mấy ngày nay tính tình cáo đen rất hung dữ, nhưng lúc nói chuyện với người đàn ông kia giọng rất vui, bàn bạc chuyện mua bán. Cáo đen rất cảnh giác, cô ấy có thể cũng không nghe rõ. Tin tức này rất quan trọng, cảm ơn em. A Hòa nói xong, thấp giọng xuống. Anh Giả, anh phải chú ý mạng của mình thật tốt. Anh biết. Anh cúp điện thoại, quay đầu nhìn. Trình Ca đã mặc áo khoác xong, đeo máy ảnh vào. Đi về. Đi về thôi. Bành Giả cười. Không chờ ngắm sao? Không ngắm nữa.

không chết trên chiến trường. Bầu trời trắng xám chói mắt, mắt Trình Ca buốt lạnh, bông tuyết rơi vào hóa thành nước. Trên sa mạc tuyết bắt đầu bay, ba chiếc xe diệt giả màu xanh lá nhanh chóng lao đi. Hà Tranh nắm chặt tay lái, bỗng nhiên người anh em trên ghế phụ nhíu đầu mày một cái. Anh Tư, anh Tư, anh nghe thử, có tiếng nói. Gió à một cái, rõ ràng hơn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tuyết càng rơi càng nhiều. Đi ra ngoài không bao lâu, xe của Bành Giả lái đến một thung lũng, bị nổ lớp. Anh dừng xe lại đổ lớp, thời gian sửa xe, Thạch Đầu nói. Chạy tới Dương Hồ sao? Bành Giả nói, đúng. Nói là chỗ cáo đen và bên mua giao nhận ở nhị đạo qua phía nam Dương Hồ. Phải. Thạch Đầu lo lắng. Lúc này bên Dương Hồ có bầy linh dương di trú. Không biết có thể đụng phải rồi giết linh dương không? Bành Giả không đáp. Sửa xe giữa chừng. Trong gió tuyết có chiếc xe lái tới. Là mấy dân du mục dùng phụ cận. Hỏi có cần phụ một tay hay không? Bành Giả nói không cần. Nhưng các dân du mục đều quý mến cảnh sát vũ trang và đội viên trạm bảo vệ của khu không người. Vì vậy xuống xe trò chuyện với các đội viên một lúc, cho đến khi sửa xe xong rồi lên đường lần nữa mới tách ra. Nhưng chờ xe của họ lái đi rất lâu, trong thung lũng ban đầu xuất hiện ba chiếc xe ship, giữ khoảng cách vô cùng an toàn và cẩn thận, đi theo vết bánh xe của xe diệt giả, đi về hướng Tây. Lúc gần đến 3 giờ rưỡi chiều, hai chiếc xe của đội 3 trạm bảo vệ chạy đến phía đông Dương Hồ. Trên mặt hồ màu xanh nước gần dập dờn, bông tuyết như muối đứt rơi xuống từ trên bầu trời xám. Giảm tốc độ xe, gần Dương Hồ không có bóng người, cũng không có linh dương Tây Tạng. Đến một khe núi khuất gió không có tuyết động gì, mọi người xuống xe, phát hiện dấu chân lộn xộn của linh dương Tây Tạng và vết bánh xe. Lái xe tiếp về phía trước, có mấy con linh dương rời đàn lê bước trong tuyết, thấy xe liền chạy trốn. Họ dừng xe ở chỗ cách nhị đạo oa một cây số. 16 giờ Thạch Đầu xuống xe, đi bộ tới phía trước thăm dò tình hình, những người khác thì lái xe đến chỗ khuất dấu. 15 phút sau, 16 giờ Thạch Đầu quay lại, tin tức đáng tin, xe của cáo đen đã tới, chúng đang giao dịch với bên mua. Lên xe. Ra lệnh một tiếng, nhanh chóng hành động. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 29 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Dương Lê vào kỳ sau. Cho bây giờ, chào tạm biệt.